Trà hương mãn tinh không? Chương 69, góc truyện audio.com. Nguyên Vĩnh Nghị tâm tình vừa lúc đang tốt, nhìn thấy hư ảnh của Úc Thịnh Trạch, tươi cười đầy hưng phấn. Ký khế ước là đôi bên giao phó tín nhiệm, đem sinh mệnh của mình cho người khác nắm giữ, đã là rất thân cận. Đương nhiên, ngươi nếu hỏi như vậy, chẳng lẽ là ngươi hung hăng giáo huấn người theo đuổi Tiểu Sở, nên bị Tiểu Sở chỉ trích? Hắn còn nhớ rõ lần trước đề nghị Đoạn Sở tìm bầu bạn. Ngày hôm qua lại chính mắt nhìn thấy Úc Thịnh Trạch không tự giác phát ra địch ý, nam nhân chính là không thể chịu kích thích. Bình tĩnh như Úc Thịnh Trạch cũng không ngoại lệ, Nguyên Vĩnh Nghị nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ phi thường thích hóng chuyện. Tiểu Sở không tính toán tìm người bầu bạn. Úc Thịnh Trạch trầm giọng phản bác, Nguyên Vĩnh Nghị hoàn toàn không đem việc hắn làm mặt lạnh để trong lòng. Cười hi hi nói, quyết định cũng có thể thay đổi. Người hôm nay tới đón Tiểu Sở, có phải gặp được Tề Thành Hiễu? Úc Thịnh Trạch ngưng mi, vẻ mặt cũng trở nên sắc bén. Tề Thành Hiễu tìm Tiểu Sở, là vì muốn theo đuổi hắn làm bạn lữ. Nguyên Vĩnh Nghị trợn to mắt, hắn thuần túy là dựa vào phản ứng của Úc Thịnh Trạch mà phán đoán. Không nghĩ tới thế nhưng lại đoán trúng. Nguyên Vĩnh Nghị đang chuẩn bị nói ra vấn đề ngày hôm qua của Tề Thành Hiễu. Bên hông bỗng nhiên nhói lên, hắn chớp mắt, vẻ mặt giảo hoạt trả lời, ngươi hẳn là nên tự mình đi quan sát đi, Tề Thành Hiễu nếu thật sự đối với Tiểu Sở động tâm, khẳng định sẽ rất rõ ràng. Còn có, ngươi vừa rồi hỏi quan hệ ký khế ước có phải không đủ thân cận? Đáp án của ta chính là, đủ thân cận, nhưng có chút việc, nếu không phải là bầu bạn thì ngươi không thể vượt qua. Hoặc là tự quyết định ngăn cản gì đó. Nguyên Vĩnh Nghị ba một tiếng cắt đứt phòng thông tin, một phen mở chăn ra, dúi đầu vào hõm vai Dung Thu, cười ha ha lên, ngươi còn cười, Thành Hữu bị ngươi hại thảm. Dung Thu kháng nghị muốn đẩy người nam nhân đang đè trên người mình ra. Nguyên Vĩnh Nghị thuận thế nằm sấp lên người Dung Thu, một tay đem Dung Thu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Dung Thu. Trong ánh mắt chứa đựng ý cười. Vậy thì sao, Tề Thành Hữu nếu dám động tâm với Tiểu Sở, bị Thịnh Trạch giáo huấn là bình thường. Chẳng lẽ còn muốn giấu giếm cho hắn sao? Dung Thu tức giận đập Nguyên Vĩnh Nghị một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hôm nay Thành Hữu tìm Tiểu Sở, là vì chuyện của Tiểu Thúc hắn cùng Sở Hoa. Nguyên Vĩnh Nghị sửng sốt, vội vàng nâng thân thể tựa vào đầu giường, lấy chăn bao quanh Dung Thu. Hỏi, Tề Thành Hữu vì sao lại tham dự vào chuyện của Tiểu Sở cùng Sở Hoa? Dung Thu lắc lắc đầu, tựa vào lòng ngực Nguyên Vĩnh Nghị, nhẹ giọng, cụ thể ta cũng không biết, tựa hồ Sở Hoa vẫn không đồng ý kết hôn, Tề Thúc Thúc hẳn là sốt ruột đi. Hắn bỗng nhiên lại ngẩng đầu, bất mãn nói, cái tên Tử Thành Hữu này thảm rồi, cửu hoàng tử làm sao chịu bỏ qua người đánh chủ ý lên người khế ước của hắn. Người trong lòng ngay tại trong ngực, Nguyên Vĩnh Nghị mới lười đoán chuyện tình của Sở Hoa cùng Tề Hạo Ngôn. Về phần Tề Thành Hiễu, hắn cũng không tính là oan uổng lắm, nếu thật sự không hề động tâm, Tề Thành Hiễu làm sao lại quan tâm, Đoạn Sở có thể trở thành bầu bạn của Úc Thịnh Trạch hay không? Cũng chỉ có Dung Thu là còn tưởng rằng, Tề Thành Hiễu chỉ cần có người khế ước tinh thần lực phù hợp sẽ quyết định chọn bầu bạn. Tề gia có Tề Hạo Ngôn làm tấm gương, Tề Thành Hữu tính toán làm cái gì khác người tuyệt đối không kỳ quái. Tốt lắm, đừng lo lắng, Tề Thành Hữu nếu thật sự là trong sáng vô tư, Thịnh Trạch cũng sẽ không thể làm gì hắn. Nguyên Vĩnh Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, lật mình đặt Dung Thu ở trên người, nếu hắn có thể thành công kích thích khiến Thịnh Trạch thông suốt. Bánh kẹo tương lai. Nguyên Cẩm Đường ta sẽ bán cho hắn với giá thấp nhất. Thế nào, bất quá hiện tại, ngươi vẫn là quan tâm ta thì tốt hơn. Nói xong, Nguyên Vĩnh Nghị thật mạnh hôn hắn, làm cho Dung Thu rốt cuộc không còn tâm tư quan tâm bạn tốt. Mạc ngươi lai bên kia, Đoạn Sở đối với những điều này hoàn toàn không phát giác. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên vách tường, cảnh tượng quen thuộc ở trái đất xẹt qua. Trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh ngát, nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu, tựa như mang hắn quay ngược thời gian về quá khứ. Sắc trời hoàn toàn đen xuống. 6 ánh trăng hình lưỡi liềm lần lượt dâng lên lại hạ xuống. Đoạn Sở hai mắt đỏ bừng, cố sức phân biệt người vật trên hình. Đáng tiếc, trong bản ghi chép cuộc ngoại giao tinh tế này, không hề có thân ảnh người chữ ra. Chỉ là khi bố Lỗ Tư đại tướng quân đến trái đất, song phương đàm phán, chúc mừng cùng với các loại yến tiệc tiếp đãi khách. Tiểu Sở, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Tiếng nói trầm thấp của Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên vang lên ở bên tai. Đoạn Sở thân thể cứng đờ, nhìn xung quanh, không thấy người, lúc này mới nhớ tới Úc Thịnh Trạch thông qua tinh thần lực trung đoan liên hệ với hắn. Không, Đoạn Sở mở miệng, nhất thời bị tiếng nói khàn khàn của chính mình làm hoảng sợ. Ta không sao, chỉ là xem đến nhập thần. Đoạn Sở giải thích, trong khoảng thời gian này ở Mạc Ngươi Lai, có thể là do thân thể của hắn lúc trước liên tiếp xuất hiện vấn đề. Úc Thịnh Trạch vẫn thực để ý tình trạng sức khỏe của hắn. Hắn không muốn làm Úc Thịnh Trạch lo lắng. Trong phòng trầm mặc, Đoạn Sở rút hình ảnh ra, nhìn về phía cửa, quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, Úc Thịnh Trạch đã xuất hiện ở cửa phòng. Đoạn Sở không đợi đèn báo hiệu sáng lên, trực tiếp mở cửa, Úc Thịnh Trạch sải bước tiến nhanh vào, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Đoạn Sở lòng tràn đầy thất vọng có điểm ảo não, cảm thấy cả đêm không ngủ, tựa hồ là có điểm quá mức, cầm lấy nọ uống vào. Một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt hắn, cùng với thanh âm nặng nề của Úc Thịnh Trạch, tâm tình uể oải Đoạn Sở theo bản năng nhận lấy. Một ngụm uống hết, một cỗ tình cảm ấm áp nảy lên trong lòng. Đi ngủ đi, khóa học hôm nay, ta kêu người ghi chép lại. Úc Thịnh Trạch ngữ khí chậm rãi đề nghị, tay lại không chút do dự nâng cánh tay Đoạn Sở, kéo hắn đi tới chiếc giường trong phòng. Thấy Đoạn Sở không phản kháng mà nằm xuống, Úc Thịnh Trạch cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đứng lên tính toán trước tiên đi liên hệ với Áo Lợi Ngươi. Đoạn Sở bỗng nhiên giữ chặt tay hắn, đầu nằm trên gối nhìn lên nam nhân hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ, Thịnh Trạch, cảm ơn, tuy rằng thật sự đáng tiếc vì không thể nhìn thấy cha mẹ cùng người nhà. Nhưng quê hương quen thuộc, cũng làm giảm bớt rất nhiều sự lo lắng sốt ruột muốn về nhà của hắn. Hơn nữa người đại biểu cho Liên minh Hoa Hạ, thế nhưng lại có người quen hắn từng gặp qua. Càng làm hắn tăng thêm tin tưởng có thể được gặp lại người nhà. Không cần, Úc Thịnh Trạch lắc đầu, nghĩ cũng biết Đoạn Sở cảm tạ hắn không phải vì hắn giúp ghi chép lại khóa học này. Về sau chú ý nghỉ ngơi, nếu ngươi thật sự thích những ghi chép về trái đất, ráng đợi đến lúc ngươi có thể cùng bọn họ mặt đối mặt nói chuyện. Đoạn Sở ngượng ngùng cười cười, loại cảm giác bị coi thành tiểu hài tử mà dặn dò. Đã rất nhiều năm không gặp, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch đóng cửa rời đi, hắn cong môi, đang định nhắm mắt, lại mạnh trở mình đứng dậy, từ tư liệu tổng hợp mà Áo Lợi Ngươi cho hắn, mở ra một nội dung khác lạ trong giới thiệu lá trà. Tay hắn cũng run rẩy. Úc Thịnh Trạch đoạn thời gian ở trái đất, trừ bỏ cao tầng liên minh trái đất, cũng chỉ tiếp xúc với người chữ gia, ngay cả hiểu biết ban đầu về lá trà cũng đều là đại ca hắn chữ Khang Hạo chỉ điểm, vậy hắn nhờ bố Lỗ Tư đại tướng quân tìm hiểu về lá trà. Cũng rất có thể là nhờ người chữ gia hỗ trợ, ở trong vòng thông tin nhẹ nhàng tìm hiểu một chút, hiện ra hình ảnh vườn trà màu xanh biếc bao la, thanh âm ồn ào qua đi, một người nam tử cao lớn anh tuấn đột ngột xuất hiện. Nhếch môi, mặt mũi sắc nét, đôi mắt màu đen sắc bén. Rõ ràng chính là người cầm quyền chữ gia chữ Khang Hạo. Đại ca, Đoạn Sở thì thào kêu một tiếng, gần như tham lam nhìn người nam nhân trước mắt, bỗng nhiên hắn rút hình ảnh ra, cả người biến mất trong phòng ngủ. Úc Thịnh Trạch ở phòng khách biến sắc, sau lại khôi phục bình tĩnh, đối với Áo Lợi Ngươi gật gật đầu, ngươi đi nói cho Đoạn Chí Thu cùng Đoạn An Vũ, Tiểu Sở cùng Đoạn gia đã không còn quan hệ gì. Nếu bọn họ vẫn dây dưa không ngớt, ta sẽ tự mình tìm tới Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão. Áo Lợi Ngươi vâng lời rời đi. Úc Thịnh Trạch ngẩng đầu nhìn lầu 2, trực tiếp vào phòng tác chiến. Bởi vì vẫn chú ý tinh thần lực trung đoan, thẳng đến lúc lại cảm nhận được tinh thần lực của Đoạn Sở tồn tại. Hắn mới gỡ cơ giáp, chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi phòng tác chiến. Bất quá khi đó, đã gần tới giữa trưa, thấy Đoạn Sở khí sắc không tồi, hai mắt thần thái sáng láng, Úc Thịnh Trạch cũng không truy vấn chuyện hắn chạy vào không gian. Chỉ là hỏi, có đói bụng không? Đoạn Sở nhất thời đỏ mặt, hắn vốn tính toán trốn ở không gian trà sơn hảo hảo nhìn hình ảnh. Kết quả bởi vì bình thuốc ngủ không biết tên kia, ngủ thẳng đến giữa trưa, đến tận lúc bị đói tỉnh, mới từ trong không gian trà sơn đi ra. Đương nhiên, sầu não lúc trước đều không cánh mà bay, bởi vì Úc Thịnh Trạch tìm người ghi chép lại khóa học. Đoạn Sở hôm nay liền tránh ở Mạc Ngươi Lai, vẫn không ra khỏi cửa, mà Úc Thịnh Trạch không biết có phải đúng lúc nghỉ ngơi hay không. Cũng không đi tới quân bộ, hai người dùng tinh thần lực trao đổi, lại ở phòng tác chiến một thời gian. Buổi tối, Đoạn Sở tinh lực dư thừa chế tác một ít bánh kẹo. Cả gối trà ban đầu đáp ứng làm cho Úc Thịnh Trạch cũng đều làm ra. Hai người ở Mạc Ngươi Lai thập phần nhàn nhã, hoàn toàn không đi chú ý tới sự tiêu thụ cực nóng của kẹo trà sữa ở Nguyên Cẩm Đường. Về phần Tề Thành Hữu ở cửa học viện người khế ước quanh quẩn rất lâu. Thiếu chút nữa bị thủ vệ của học viện người khế ước coi là uy hiếp mà đuổi đi. Liền càng không thể nào biết được, vài ngày sau, Úc Thịnh Trạch vẫn như cũ mỗi ngày đưa đón Đoạn Sở đi học. Canh thời gian thực sự rất chuẩn, mỗi lần Đoạn Sở mới vừa ra khỏi học viện người khế ước đã bị đón đi. Cái này lại khổ Tề Thành Hữu, uy áp của chiến sĩ cấp cao, không phải là thứ một chiến sĩ đỉnh cấp hai nho nhỏ có thể thừa nhận. Huống chi cửu hoàng tử thân phận tôn quý. Hơn nữa có cảm giác nguy cơ không hiểu từ đâu. Mỗi lần vừa cùng Đoạn Sở nói chuyện, Tề Thành Hữu đã bị con ngươi đen sắc bén của Úc Thịnh Trạch dọa chạy. Cuối cùng, hắn không thể không nhờ Dung Thu hỗ trợ truyền lại, muốn mời Đoạn Sở một mình ra ngoài dùng cơm. Có thể à, Đoạn Sở một hơi liền đồng ý, lại nói. Biểu hiện của Tề Thành Hữu một tháng nay, hắn đều phải nhịn không được một phen đồng tình. Hơn nữa hắn đang vui sướng vì có được tin tức người nhà. Làm cho mâu thuẫn của hắn đối với Sở Hoa giảm đi rất nhiều. Thì thật ta cũng không hiểu được, vì cái gì Sở Hoa không tự mình ra mặt, ngược lại phải quanh co lòng vòng kêu Tề Thành Hữu hỗ trợ. Đoạn Sở đem chuyện tình nói cho Úc Thịnh Trạch, Úc Thịnh Trạch hoàn toàn đen mặt, người đi một mình, Đoạn Sở nở nụ cười, hướng về phía Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu. Cũng không phải, dù sao đến lúc đó dùng cơm, dùng kết giới tinh thần lực ngăn cách là có thể. Hay là, ngươi ở bên ngoài chờ ta, Úc Thịnh Trạch đang chuẩn bị đồng ý, báo lợi ngươi vẻ mặt kinh hoàng chạy tới. Cửu điện hạ, thám thính ở Tư Đặc Lạp tinh cầu đã xảy ra chuyện. Mạch Duy bị một thế lực thần bí bắt cóc, đối phương chỉ định muốn ngươi ra mặt đàm phán, tháng 1 tháng 9 năm 2016. 70, cách chương.